Chương 2233, trấn áp thái nhất. Ma thần tộc thừa dịp cháy nhà hôi của, nhất thời gọi Ngọc Độc Tú nổi trận lôi đình, bất quá nhưng cố nén lửa giận, nghĩ tới đúng là đẹp ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, các ngươi cầm Phật ra 3 phần 10 chỗ tốt, như là không xuất lực, ngày sau có gì bộ mặt đi đối mặt Phật Đà giáo tổ. Thật sao các vị ma thần quỷ dị nở nụ cười, lang thần lắc lắc đuôi, 12 chư thiên thần sát đại trận lên. Nháy mắt 12 chư thiên thần sát đại trận gây dựng lại, chỉ thấy người khổng lồ kia nhìn các vị giáo tổ một chút, nháy mắt một búa đầu hướng về Thái Ất giáo tổ chém tới. Còn có thể vô liêm sỉ như vậy Ngọc Độc Tú sợ ngây người, bị 12 ma thần vô liêm sỉ cho sợ ngây người, coi như là lại không biết xấu hổ, có thể hay không không muốn lộ liễu như vậy à, 12 ma thần hóa thành kim thân đuổi theo đánh một vị giáo tổ, đơn giản là cầm đại pháo đánh ngôi. Đánh vào Linh Sơn, diệt Linh Sơn tịnh thổ Thái Dịch giáo tổ một tiếng giận dữ hét lớn phía sau. Phô thiên cái địa thần thông điên cuồng hướng về Linh Sơn tịnh thổ mà tới. Không thể cứu vãn A Ngọc Độc Tú bất đắc di thở dài. A Di Đà cùng yêu tộc cao thủ vẫn cần nửa canh giờ, đến thời điểm tất cả đã trở thành chắc chắn, đều hóa thành hôn qua hoa cúc. Nhìn Ngọc Độc Tú vẻ mặt, các vị giáo tổ trong tay thần thông ngăn dọc, âm thi thái tử trước tiên phá mở vách ngăn, xông vào Linh Sơn tịnh thổ bên trong, chỉ thấy kỳ thần quang lướt qua, vô số quỷ hồn nháy mắt bị đánh vào luân hồi. Những quỷ hồn này lẽ ra nên thuộc về ta âm thi. Các ngươi này đám đồ vô liêm sỉ lại dám trộm lấy ta âm ti căn cơ, hôm nay tất cả lẽ ra nên hồi phục quỹ đạo. Âm ti thái tử giống lên một tiếng. Không đơn thuần là dương thế đại chiến, âm ti lúc này cũng không thái bình, âm ti có vô thượng cường giả ra tay, hướng về lục đạo luân hồi công kích mà đến, muốn triệt để chiếm lĩnh lục đạo luân hồi, đem Phật gia thế lực đuổi ra ngoài. Có thể nói, lúc này Phật gia lực lượng là nguy cơ trước đó chưa từng có, hơi bất cẩn một chút vạn cổ cơ nghiệp một buổi chôn vùi. Không đếm xỉa đến, ta liền chấn áp một vị giáo tổ, cũng coi như là sớm ngoại trừ một vị đại địch. Ngọc Độc Tú tả hữu quan sát, vừa vận thái nhất giáo tổ xông tới mặt, Ngọc Độc Tú trong mắt sát cơ lấp lóe, năm đó ngươi kẻ này đã từng đối với ta cưỡng bức, bây giờ hy hòa sinh ra, cần ngươi làm gì? Bá Ngọc Độc Tú một trường óng ánh trong suốt, bao phủ một phương hư không, hướng về thái nhất giáo tổ chấn áp tới. Thái nhất giáo tổ biến sắc, trong tay Thái Dương thần hỏa châu nháy mắt đánh ra, hư không từng mảnh sốt ruột biến thành hố đen. Cho ta chấn áp Ngọc Độc Tú quanh thân tiên cơ phân tan ở, trong cơ thể thiên đạo xoay tròn, vị lai thân vô lượng lực lượng ra chỉ mà xuống, nháy mắt rót vào trong bản thể, chỉ thấy cái kia Thái Dương thần hỏa châu nháy mắt bị Ngọc Độc Tú một phát bắt được, liền muốn nhét vào tòa yêu tháp bên trong. Đừng hòng thái đấu giáo tổ một trưởng vung ra, vô lượng tinh đấu hướng về Ngọc Độc Tú đập tới. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, thần thông của ngươi chưa đại thành, kém quá xa. Ngọc Độc Tú thân thể lùi lại, quanh thân loáng một cái, hóa thành ba đầu sáu tay. Hai đôi cánh tay hai đem thiên ý như đao cắm vào trong tinh không. Ẩm tinh không đứt thành từng khúc, thái đầu giáo tổ bị Ngọc Độc Tú đánh bay. Luận tinh thần đại đạo, ta so với ngươi quen thuộc, ngươi lại còn muốn dùng bán thành phẩm tinh thần đại đạo ngăn cản ta, chẳng lẽ là không muốn sống? Ngọc Độc Tú nhìn thái đầu giáo tổ, ngươi bây giờ quanh thân tinh đấu cực kỳ không ổn định, như là nổ ra, đó chính là chân linh rơi xuống và bị thiêu cháy kết cục, triệt để tử vong, ngươi chẳng lẽ muốn phải thử một chút sao? Nếu không phải là có trước kia một phen tình hương hỏa, chỉ sơ hôm nay sẽ là của ngươi. Giờ chê tờ thái đấu giáo tổ nghe vậy, sắc mặt hơi ngưng lại, động tác nô cờ ở nơi nào, không dám làm gì. Cứu ta thái nhất giáo tổ thê lương một tiếng gầm gọi, các vị giáo tổ sắc mặt ngạc nhiên, hữu tâm cứu viện, cũng đã không còn kịp rồi. Trước các vị giáo tổ gặp được thái đấu giáo tổ ra tay, còn tưởng rằng thái đấu giáo tổ có thể mang thái nhất giáo tổ cứu được, nhưng ai có thể nghĩ tới, thái đấu giáo tổ lại bị Ngọc Độc Tú dăm ba câu quát lui, không dám ra tay. Là một cái như vậy trên lê cờ hờ thơ y gian, thái nhất giáo tổ đã bị vứt vào tòa yêu tháp bên trong. Trấn áp thái nhất giáo tổ, nhìn các vị giáo tổ đánh vào Phật gia thánh địa, Ngọc Độc Tú biết Phật gia không thể cứu vãn, không nữa làm chuyện vô ích, mà là nháy mắt xuyên thủng hư không, hướng về âm ti đi. Hồng quân đi âm ti thái dịch giáo tổ hô một tiếng, quỷ sát đang ở Linh Sơn thánh cảnh bên trong siêu độ vong hồn, đem đánh vào luân hồi, lúc này nghe nói kêu to, nháy mắt cả kinh hồn vía lên mây. Đi qua trận đại chiến này, chư thiên vạn giới tuyệt đối sẽ không có người đang chất vấn Ngọc Độc Tú sức mạnh, không lo được này vô số hồn phách. Âm ti thái tử nói, hắc bạch vô thường mở ra âm dương hai giới đường nối, đem đánh vào trong luân hồi, bản tọa tự mình quay lại âm ti, không biết Hồng Quân bây giờ muốn chơi trò răng gì. Âm ti thái tử xuất lĩnh âm ti cường giả quay lại âm ti, đúng dịp thấy Ngọc Độc Tú một trưởng đem thiện ác đổ nát, sau đó nắm lấy thiện ác bản nguyên cứ điểm vào tòa yêu tháp bên trong. Hồng Quân, âm ti chính là bản vương địa bàn, không cho ngươi làm cản. Âm ti thái tử chặn ngang trường thương, lập loè sinh cơ cùng tử vong, hướng về Ngọc Độc Tú chém giết mà tới. Ở âm ti bên trong tiểu tử này sức mạnh tựa hồ có âm ti gia trì, thần thông uy năng lớn hơn vài lần, thực sự là huyền diệu. Ngọc Độc Tú một tay cầm thiện ác linh bảo, một tay cầm tòa yêu tháp, đối mặt với Âm Ti thái tử công kích, không có lựa chọn khác, đem thiện ác cho vứt ra ngoài, chắp hai tay sau lưng đứng ở đất luân hồi. Luân hồi mới là Phật gia căn nguyên, chỉ cần có luân hồi ở, thì có Phật gia phục sinh cơ hội. Ngọc Độc Tú nhìn đối diện Âm Ti thái tử, chỉ phải nắm giữ luân hồi, Phật gia hưng thịnh bất quá là 100 năm thời gian mà thôi, ngươi phá hủy Linh Sơn, ngày sau vẫn như cũ sẽ có Linh Sơn thành lập. Vô Liêm Sỉ quỷ sát nghiến răng nghiến lợi, thiên địa cộng hưởng, pháp tắc chấn áp Âm Ti pháp tắc trong thiên địa ở run không ngừng, tựa hồ muốn Ngọc Độc Tú cho đạo hóa. Này một chiêu là quỷ chủ, Âm Ti thái tử đòn sát thủ lợi hại, bất luận là Âm Ti có bao nhiêu đại địch, chỉ cần sử dụng này một chiêu, đối phương thì sẽ hốt hoảng chạy trốn. Không có ai có thể lấy chống lại đại thế giới ý chí, nếu như không muốn vĩnh viễn ở lại Âm Ti, vậy tốt nhất lập tức chạy đi. Pháp tắc cộng hưởng sao cùng ta trưởng trung càn khôn đạo lý tương đồng. Ngọc Độc Tú ngón tay duỗi ra, lưới đao hóng ánh, pháp tắc lại bị nháy mắt chém gãy, lục đạo luân hồi cùng Âm Ti không gian bị cắt rời, cùng Âm Ti cách biệt, cũng không tiếp tục bị pháp tắc cộng hưởng quấy rầy. Thật là lợi hại, quỷ sát nháy mắt biến sắc, không nghĩ tới ngươi bây giờ tu vi lại đến rồi cảnh giới như vậy, đơn giản là khó mà tin nổi, cõi đời này ít có ta không phải là đối thủ ngươi. Ngọc Độc Tú nhìn quỷ sát, còn có cái gì chiêu số, xử hết ra đi. Ta ngược lại không cần ra chiêu, không biết ngươi có dám hay không đi ra đất luân hồi. Quỷ sát nhìn Ngọc Độc Tú, hắn là muốn chiếm lĩnh lục đạo luân hồi, mà không phải hủy diệt lục đạo luân hồi. Hủy diệt lục đạo hậu quả quá lớn, lớn đến không người nào có thể gánh vác nổi, mặc dù là Ngọc Độc Tú cũng giống vậy. Nhìn dương thế đại chiến, lại nhìn một chút trên mặt mang theo vẻ đắc ý quỷ sát, Ngọc Độc Tú nháy mắt sắc mặt âm trầm lại, Linh Sơn bất luận như thế nào là không giữ được, các vị giáo tổ đã sát nhập vào Linh Sơn, há có thể gọi Linh Sơn có hoàn hảo lý do, coi như là A-di-đà cùng yêu thần tới rồi, có 12 vị ma thần quấy rối, này Phật gia Linh Sơn là không giữ được. Ngọc Độc Tú thấy rõ, Âm Ti thái tử cười cợt, không nhất định, ngươi như là ra tay, liên hợp yêu thần, Phật đà, không hẳn không thể bảo vệ Linh Sơn. Đang nói, đồng nhiên S.M.C. tờ dư A chơ y quang vang lên, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, tiếp theo phô thiên cái địa quỷ hồn tản ra Phật quang chen vào Âm Ti, toàn bộ Âm Ti trong nháy mắt đều tăng thêm không ít sinh cơ, đâu đâu cũng có phô thiên cái địa quỷ hồn. Tịnh thổ xong, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ thở dài, người Âm Ti làm chuyện tốt, A-di-đà là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mất đi Linh Sơn tịnh thổ, A-di-đà đại đạo chính là vô căn chi nguyên, sức mạnh giảm xuống, cảnh giới ngã xuống, có thể bảo vệ vô thượng chính qua là tốt lắm rồi. Năm đó A-di-đà thành đạo đi rồi mưu lợi con đường, phát xuống 48 ý nguyện vĩ đại, bây giờ nhân quả báo ứng đến rồi, huyết ma ở huyết hải bên trong đi ra, đứng ở Ngọc Độc Tú bên người. Lo lắng của ta chính là điểm ấy, Phật gia đại đạo quá mức mờ mịt, lần này vừa vặn mượn ngươi các loại thủ đoạn sau khi phá rồi dựng lại, tìm kiếm làm xong đầy phương pháp xử lý. Ngọc Độc Tú xem xét huyết ma một chút, ngươi đi dương thế giúp đỡ Phật gia, có thể kéo riêng một chút thời gian chính là một chút thời gian. A-di-đà cùng các vị yêu thần chẳng mấy chốc sẽ từ trong hỗn độn chạy về. Đúng, huyết ma thi lễ một cái, hướng về dương thế đi, nhìn huyết ma bóng lưng, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, quả thực, gừng càng già càng cay, tốt một tay điệu hổ ly sơn, bất quá lần này gọi nhân tộc tổn hại hai vị giáo tổ, cũng đủ lao ra hỏa này đau lòng.